Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 249. Khổ cực diệt Long Đạo, lại một lần nữa, lâm vào tu luyện, lần này Thẩm Long trong lòng có mục tiêu, đem đầu tay tất cả đế tôn sơ kỳ đại đạo chân châu đều luyện hóa. Bánh xe luyện hóa hơn phân nửa, nếu là thời gian cho phép, có thể luyện hóa một viên đế tôn đỉnh phong đại đạo chân châu. Dù sao, hiện tại Thẩm Long trong tay đã có hai cái, bất quá tại làm đây hết thảy trước đó, Thẩm Long lại một lần nữa rút ra một đầu hồng mông tử khí, đặt vào thiên địa hỏa lò bên trong luyện hóa, tẩm bổ mệnh cách, cường hóa mệnh bàn. Lần này, hắn cái thứ nhất dùng 10 vạn năm, bình thường tiêu chuẩn, Thẩm Long nghĩ cách để càng nhanh đột phá 10 vạn năm bình cảnh, bất quá rất gian nan. Cái thứ hai vẫn như cũ là 10 vạn năm, đợi đến quả thứ năm vẫn như cũ là 10 vạn năm, quả thứ sáu bắt đầu, Thẩm Long cảm thấy có chút buông lỏng. Quả nhiên, theo thủ ấn tốc độ gia tăng, đột nhiên hai tay chấn động, kết ấn tản ra, lập tức một chảo, lại một lần nữa kết ấn, 9 vạn năm hoàn thành, thứ 7 mai 80.000 năm, thứ 8 mai 6 vạn năm, thứ 9 mai 50.000 năm, 50.000 năm lại là một cái bình cảnh, bất quá lúc này đã luyện hóa một nửa, huyền hư 72 ấn, hiện tại đã lạc ấn 36 ấn, sau đó thành tích của nàng phi thường ổn định, một mực là 50.000 năm một viên ấn. Lại một lần nữa ngưng kết 9 cái, lần này hết thảy qua hơn 120 vạn năm. Hắn huyền hư 72 ấn, đã ngưng tụ quá nửa mệnh cách chi ấn. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, nói, lần tiếp theo, còn có thể nhanh hơn chút nữa. Hắn tỉnh lại, nhìn xem dã thú rút đi, trong nháy mắt Thẩm Long ánh mắt sáng lên nói, cảm nhận được, liền chờ ngươi. Tĩnh âm tại Thẩm Long bên tai nói ra, đã qua 400 vạn năm, người tu luyện như thế nào? Rất tốt, phi thường tốt, Thẩm Long cười nói, hiện tại thực lực của ta đã lật gấp bội, gấp mấy chục lần, có lẽ thật sự có thể đột phá gấp trăm lần. Nhất Đao Đế Tôn nhìn Thẩm Long một cái nói, hiện tại ngươi chỉ còn lại hai cái đại đạo chân châu. Trước không nóng nảy luyện hóa, chúng ta trước đi đường, vẫn như cũ là chúng ta bảo hộ ngươi, ngươi lần này vẻn vẹn luyện hóa món kia đạo chủ pháp bảo tàn phiến. Thẩm Long sững sờ, hắn gật đầu nói, còn có gần một nửa, lại cho ta 500.000 năm, liền có thể luyện hóa 2/3, mọi người ánh mắt đều sáng lên, lập tức để Thẩm Long tu luyện, lập tức gật gật đầu. Lại một lần nữa lâm vào tu luyện, không biết ngoại giới hoàn cảnh, dù sao Thẩm Long tuyệt đối tín nhiệm đồng đội, bọn hắn là cùng đi, cùng một địa điểm, di tích tranh mệnh nơi ở Diệt Long Tử vận khí phi thường hỏng bét. Từ tranh phong nơi ở bắt đầu, hắn tựu liên tiếp thất bại, tranh phong nơi ở tổn thất rất nhiều thuộc hạ, những thứ này đều là quyết định thắng bại mấu chốt a. Từ tranh đạo nơi ở bắt đầu, hắn liền bắt đầu tính toán, để hộ mệnh khôi lỗi tập trung lại đả kích, bất quá vẫn như cũ tổn thất nặng nề, bởi vì thông thiên vị diện tu sĩ, cũng có hộ mệnh khôi lỗi, có bị giết, có đến lúc đó giết thông thiên vị diện tu sĩ, cũng bị bách kích phát hộ mệnh khôi lỗi, cuối cùng tranh mệnh nơi ở, hắn đem tranh đạo nơi ở tất cả người tu đạo đều mang đến. Tất cả còn sống sót, hết thảy 33 người, vừa vặn 1/3, cũng không phải là nói, những thứ này chính là thông thiên vị diện giết, nhưng là cùng thông thiên vị diện tu sĩ có chút ít quan hệ. Có bị thông thiên vị diện giết, có thì là tại giết thông thiên vị diện tu sĩ thời điểm, triệt tiêu hộ mệnh khôi lỗi, sau đó bị những người khác tiêu diệt, đương nhiên. Cho dù là cái này 33 vị, cũng đều không phải tất cả mọi người có được hộ mệnh khôi lỗi. Phải nói hiện tại chỉ có 5 cái có được hộ mệnh khôi lỗi. Bởi vì cho dù là những người khác có được, cũng bị cướp đoạt. Diệt Long Tử hộ mệnh khôi lỗi lúc đầu luyện hóa 7 cái. Tại tranh phong nơi ở cùng tranh đạo nơi ở, đều tiêu hao hết. Hiện tại vẻn vẹn chỉ có 2 cái. Vẫn là về sau bóc lột tới. Bất quá, giống như hắn vận rủi còn chưa kết thúc. Hắn cảm ứng thông thiên vị diện tu sĩ vị trí. Nhất định phải giết thông thiên vị diện sinh lực. Sau đó lớn nhất khả năng tranh thủ thắng lợi. Cái này thế nhưng là Diệt Long đạo chủ nhiệm vụ. Nếu là Diệt Long tử không thể hoàn thành. Cho dù là Diệt Long đạo chủ là phụ thân của mình. Thế nhưng là Diệt Long đạo chủ dòng dõi phần đông. Bọn hắn cũng sẽ không buông tha cái này chèn ép thân, huynh đệ, cơ hội. Thế nhưng là ngay tại hắn đuổi kịp thông thiên vị diện thời điểm. Đột nhiên, một đám dã thú trùng trùng điệp điệp hướng chính mình một phương này xông lại. Diệt Long tử giật nảy mình. Mặc dù những thứ này chính mình không để vào mắt, nhưng là số lượng vậy nhiều lắm. Hắn trước tiên liền hạ lệnh rút lui. Thế nhưng là liên tục không ngừng dã thú trùng kích tới, hắn vẫn là không có tránh thoát, ra sức chém giết về sau, bọn hắn vọt ra, bất quá cũng không phải là tất cả Diệt Long đạo người tu đạo cũng giống như Diệt Long tử như thế. Lực lượng cũng không bằng thông thiên vị diện nhất đao đế tôn chọn lựa ra mọi người tới cường hãn. Tất cả có tổn thương có vong, hắn hoảng sợ rời xa cái chỗ kia, còn lại những thứ này tu vi chẳng ra sao cả. Nhưng là đều rất nghe lời. Nếu là vì hắn chết, cũng là một cái hộ mệnh khôi lỗi giá trị. Thế nhưng là một vòng này liền tổn thất 5 cái. Hắn nhìn thoáng qua vị trí đó, chừng 2 triệu năm. Cuối cùng thú triều tàn, hắn lại một lần nữa cảm nhận được thông thiên vị diện tu sĩ vị trí. Hắn xông tới. Thế nhưng là ngay tại hắn cảm giác rất gần, rất gần thời điểm, đột nhiên lại là một trận âm thanh chấn bầu trời gào thét. Lập tức cảm nhận được bàng bạc uy áp. Một đầu dã thú không có cái gì. Một đám cũng không có cái gì. Nhưng là phô thiên cái địa dã thú. Loại kia hung thú khí tức. Để cho người ta chịu không được. Diệt Long đạo lại một lần nữa công kích. Hắn muốn dẫn người đi. Lại một lần nữa rút đi. Bất quá bởi vì hắn lần này khoảng cách thú triều lộ tuyến quá gần. Một vòng trùng kích liền gãy 8 cái hãn tướng. Cuối cùng lao ra ngoài. Lại một lần nữa thiếu đi 8 cái. Hắn khóc không ra nước mắt. Dạng này lại đợi không đến 1 triệu năm. Cuối cùng thú triều kết thúc. Lần này Diệt Long tử học thông minh. Hắn nhanh chóng tiến lên. Muốn lần tiếp theo thú sào sắp tiến đến. Tìm tới thông thiên vị diện người tu đạo. Thế nhưng là lần này hắn lại một lần nữa là được rồi. Thẩm Long lần này căn bản cũng không có nghỉ ngơi bao lâu thời gian. Lại một lần nữa lâm vào tu luyện. Để thú triều đi mà quay lại. Diệt Long đạo ngửa mặt lên trời thở dài. Lại một lần nữa gãy 5 cái. Mang theo 15 cái. Đây là người mạnh nhất. Mỗi một vị đều tương đương với ngôi sao đế tôn loại kia cường giả. Nếu không phải vì ngăn cản những cái kia đã chết Diệt Long đạo, bọn hắn sẽ không chật vật như thế. Hiện tại những cái kia chết rồi, bọn hắn 15 cái ngược lại là không có vướng víu. Diệt Long tử điên cuồng, hắn quát, lần này chúng ta trước không đi, chờ những thú triều đó tới, chúng ta đi theo thú triều cùng đi. Nhất định có thể tìm tới bọn hắn. Đến lúc đó nhất định phải đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là lần này, Diệt Long tử lại một lần nữa tính sai. Hắn bị cừu hận che đậy ánh mắt. Đã không thể tỉnh táo xử lý sự tình. Nhất đao đế tôn đã cảm nhận được mục đích kia đìa. Hạ lệnh hết tốc độ tiến về phía trước. Không tiếp tục nhường Thẩm Long tu luyện. Bởi vì như vậy chậm chế công phu, cho nên Thẩm Long trực tiếp luyện hóa đạo chủ pháp bảo. Căn bản không có dẫn tới thú triều, khổ cực Diệt Long tử, còn không có nhìn thấy Thẩm Long một đám người, liền đã tổn thất hơn phân nửa. Hơn nữa đau khổ đợi 10 vạn năm, người ta thú triều sửng sốt không đến. 10 vạn năm về sau, hắn thuộc hạ Cường Điệu đã cảm ứng được nơi muốn đến. Hắn mới tỉnh ngộ tới, hét lớn một tiếng, mang người tiến về cung điện phương hướng. Lúc này ấy rõ ràng cảm nhận được cung điện phương hướng. Bất quá cho dù là nhìn thấy cung điện, cũng không nhất định có thể mở ra cửa cung, bởi vì hiện tại còn có 50.000 tôn đại năng tồn tại. Cần giảm bớt đến 30.000, nói cách khác, còn muốn chết đến 20.000 tôn đế tôn đại năng. Tại thi đấu chi trận bên ngoài, từng tôn càng cường hãn hơn đại năng, đang xem lấy thi đấu chi trận môn hộ, chờ đợi lấy hậu bối trở về. Bọn hắn từng tôn đều là đạo chủ phân thân cấp bậc tồn tại, cho dù không phải cũng là nửa bước đạo chủ đích thân tới. Lúc này không có mới tới nơi đây náo nhiệt, vắng ngắt, cho dù là nói một câu, đều cảm thấy tốn sức. Đột nhiên, một tiếng rú thảm, lập tức gầm lên giận dữ. Thương thiên chấn động, chết hết, ai? Tỉnh táo lại, hắn đảo mắt một vòng, thở dài một tiếng đi. Vung vung lên ống tay áo, lưu lại một tiếng bi thương thở dài. Theo cái này một vị rời khỏi, tựa như kéo ra Pandora mở màn. Từng tiếng nổi giận, từng câu gào thét, từng cái thở dài, từng tôn đại năng rời khỏi. Những thứ này đều là toàn quân bị diệt. Cho dù là có được một tôn còn sống, bọn hắn cũng sẽ không lúc này rời khỏi. Nhìn xem bọn hắn nản lòng thoái chí, chung quanh thờ ơ lạnh nhạt, vậy âm thầm nhìn xem chính mình hậu bối tình huống thương vong. Thông thiên vị diện thần khí đạo chủ, nhìn thấy loại tình cảnh này, nhìn thoáng qua chính mình vị diện tình huống, cũng là thở dài một tiếng. Bọn hắn thế nhưng là thông thiên vị diện thiên tài, toàn bộ vị diện toàn lực lục soát tuyển ra người tới kiệt. Bất quá so với bọn hắn, cũng coi là rất khá. Chấm ngoặc kép mà diệt long đạo nơi đó, nhìn xem mới đầu tử thương thảm trọng, sau đó ổn định lại, thanh âm bên trong có một loại thưởng thức hương vị. Diệt long đạo không sai, có thể ổn định thế cục. Trên thực tế hắn làm sao biết, những thứ này bất tử đều là lựa chọn rời khỏi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.